Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chiến đấu thủ đoạn, chương 536, chiến đấu thủ đoạn, lục đại đại biểu thế lực, kỳ thật mang ý nghĩa rất nhiều thứ, tỷ như, đều có tuyệt đỉnh, gặp Vi Khánh giống như thật dễ nói chuyện, Phương Bình có chút hiếu kỳ nói, Vi Tông Sư. Cái khác ngũ phương, tuyệt đỉnh cường giả số lượng nhiều sao? Ngoặc kép, không tính quá nhiều. Đối cái này, Vi Khánh cũng không giấu giếm. Mở miệng nói, cổ Phật Thánh Địa đối ngoại tuyên bố có bát đại cổ Phật. Có thể những năm này, các lão tổ cảm ứng được chỉ có 7 vị. Lúc nói lời này, Vi Khánh có chút trầm ngâm chốc lát nói. Cho nên các lão tổ suy đoán. Cổ Phật Thánh Địa có vị cổ Phật khả năng tịch diệt. Bất quá những việc này, chúng ta cũng không phải quá rõ ràng, cũng không ai sẽ đi nghị luận cái này. Chư thần thiên đường có cửu thần, vạn tháp thế giới có bát pháp vương, đồ đằng chi thành cùng Andean núi bởi vì đều ở vào châu Mỹ. Chúng ta cùng bên kia tiếp xúc cũng không nhiều. Chỉ biết là hai nhà này tuyệt đỉnh đại khái đều tại 4-5 người dáng vẻ. Phương Bình nghe vậy bàn tính toán một cái, có chút nhíu mày nói, đó chính là nói toàn cầu tuyệt đỉnh cường giả, tại 50 người trở xuống. Ngoặc kép, Vi Khánh nhẹ gật đầu, khẽ thở dài, cho nên thế cục mới có thể chuyển biến xấu, nếu quả thật có trên 100 tuyệt đỉnh cường giả. Một người tỏa chấn một vực, vậy những này tuyệt đỉnh liền có thể liên thủ phong tỏa cấm khu. Ngoặc kép, dứt lời, Vi Khánh lại nói, hiện tại chính là bởi vì tuyệt đỉnh không đủ nhiều. Một vị tuyệt đỉnh ít nhất cũng phải tỏa chấn hai vực chi địa. Có một số việc các ngươi không rõ, tuyệt đỉnh cường giả tỏa chấn hai vực chi địa, vậy liền không cách nào hình thành một cái đồng minh. Từ một vực vượt qua một cái khác vực còn có thể tới kịp. Lại vượt qua một vực. Đại chiến cùng một chỗ. Vậy chỉ có thể từ bỏ một bộ phận khu vực. Ta nghĩ các người có lẽ nghe nói qua một chút sự tình. Thật đến thời khắc nguy cấp. Từ bỏ một bộ phận thông đạo. Không phải chúng ta nghĩ từ bỏ. Mà là có chút bất đắc dĩ. Trước kia, thông đạo mở ra không coi là nhiều. Các lão tổ còn có thể ép ở. Nhưng bây giờ, đại chiến nhiều lần lên, cũng là bởi vì các lão tổ ép không được. Hắn có thể trấn áp chỗ kia một vực. Thật có chút vực giới không ai trấn áp. Cuối cùng liền có khả năng bộc phát đại loạn. Phương Bình nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Toàn cầu tuyệt đỉnh, đại khái tại 50 người dáng vẻ. Số lượng không coi là nhiều. Cũng không tính quá ít, so Phương Bình mong muốn còn tốt hơn một chút, hắn còn tưởng rằng sẽ càng ít, mà nhiều người như vậy, có thể trấn áp địa quật nhiều năm như vậy, như thế đến xem lời nói, cấm khu tứ đại vương đình, tuyệt đình cũng sẽ không quá nhiều, yêu thực cùng thủ hộ hai đại vương đình, không dám cùng nhân loại huyết chiến, sợ bị người nhặt được tiện nghi. Kia mang ý nghĩa thực lực mạnh hơn nhân loại, đại khái cũng có hạn. Cấm khu tuyệt đỉnh cường giả, tứ đại vương đình chung vào một chỗ, có lẽ có 100 người, vẫn là thật nhiều. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, hắn hiện tại thật sự có chút lý giải. Các cường giả vì sao không nói cho mọi người thật tình? Tuyệt vọng sao? Tuyệt đỉnh cường giả mạnh bao nhiêu? Dựa theo trước đó Phương Bình phán đoán của bọn hắn, tinh thần uy áp phóng thích, ma đô hủy diệt, dạng này cường giả, địa quật có 100 vị. Cái này 100 vị cường giả không hề làm gì, ngay tại kia phóng thích uy áp, đều có thể trong nháy mắt hủy diệt mấy cái hành tinh. Có thể cường giả cũng không phải sẽ chỉ phóng thích uy áp tồn tại, loại này đỉnh cấp cường giả. Lực phá hoại sẽ chỉ mạnh hơn, lực cơ động cũng cường đại cực hạn, không muốn 100 vị, 10 vị, 8 vị, trong một ngày chỉ sợ có thể hủy diệt toàn bộ Hoa Quốc. Đáng sợ, Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên nói. Vậy ta Hoa Quốc tuyệt đỉnh nhiều nhất, có thể trước đó cửu phẩm bảng danh sách bên trong, Lý Tư Lệnh mới xếp thứ ba. Vi Khánh cười nói, người biết thứ vừa cùng thứ hai là người nào không? Ngoặc kép, biết a. Hắn còn chưa nói xong, Vi Khánh liền cười nói, ta nói là thân phận chân thật, giống như Đông, Bắc hai vị trấn thủ sứ, ngươi hẳn là cũng nghe Tưởng Siêu bọn hắn nói qua. Đệ nhất vị kia, thân phận chân thật là chư thần thiên đường thứ một thần. Thứ hai vị kia là vạn tháp quốc gia đại pháp vương. Vô luận là niên kỷ, tư lịch, bao quát thực lực, bọn hắn hẳn là đều so Lý Tư Lệnh hơi mạnh hơn một chút. Xếp hạng tại Lý Tư Lệnh phía trên không kỳ quái. Lý Tư Lệnh mặc dù cường đại, mà dù sao đột phá thời gian không phải quá dài. Kỳ thật, Lý Tư Lệnh tại Trấn Tinh Thành cũng chưa chắc chính là mạnh nhất. Ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Có một số lão tổ, kỳ thật không quá nguyện ý lộ diện. Phương Bình hiểu rõ nói, lý giải, điệu thấp làm chủ, dù sao các lão tổ đều sống vô số năm, danh lợi đã sớm nhìn thấu. Vi Khánh cười gật đầu nói, đúng là như thế, kỳ thật đến tuyệt đỉnh cảnh giới này, tất cả mọi người nhìn thấu, sở dĩ lên bảng, cũng là tình huống cần, chư thần thiên đường cùng vạn tháp thế giới đều cần tăng lên sĩ khí, phấn chấn lòng người. Hai vị người mạnh nhất trước bảng, cũng coi là cho bọn hắn bên kia đánh một chút sĩ khí. Lý Tư Lệnh ở thế giới các quốc gia vẫn rất có nổi tiếng. Mọi người đều biết vô cùng cường đại, một người có thể giết nhiều vị cửu phẩm. So Lý Tư Lệnh mạnh hơn, cái này có thể để rất nhiều người phấn chấn. Cho nên hai vị này đứng dậy, xếp hạng tại Lý Tư Lệnh trước đó. Cũng không ai vì tranh cái này thật tới một lần tuyệt đỉnh chiến. Phương Bình giờ phút này xem như toàn bộ hiểu rõ. Lại đơn giản hỏi thăm một chút tranh tài công việc. Sự tình không sai biệt lắm liền kết thúc. Đến nỗi cấm khu tình huống. Chờ Phương Bình lấy được danh ngạch mới có thể được cho biết. Điểm ấy Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Trấn Tinh Thành người. Đơn giản bàn giao một chút sự tình liền rời đi. Bọn hắn vừa đi, Phương Bình một bên uống trà, một bên cười nói, các ngươi nói, dùng sinh mệnh tinh hoa pha trà uống thế nào? Ngoặc kép, lời này vừa ra, trong nháy mắt yên tĩnh, hoàng cảnh ánh mắt sắc bén, tiếp lấy không rên một tiếng đứng dậy liền đi. Hỗn đản đồ chơi, hắn muốn đánh chết gia hỏa này. Bất quá nghĩ nghĩ, hoàng cảnh cảm thấy vẫn là rời đi càng tốt hơn. Hiện tại hắn nghe được Phương Bình nói chuyện, liền muốn đánh người, đây không phải chuyện tốt. Nói rõ chính mình tâm cảnh không đủ ổn, muốn định ra tới, hiệu trưởng đi thong thả. Ngoặc kép, hoàng cảnh không thèm quan tâm, rất nhanh biến mất. Hắn vừa đi, Lý Hàn Tùng không khỏi cười nói, Phương Bình... Hoàng hiệu trưởng thật dễ nói chuyện, tại kinh võ bên kia, chúng ta cũng không dám cùng tông sư nói đùa. Phương Bình cười tủm tỉm nói, đúng vậy a, mà võ tông sư có thể dễ nói chuyện, đùa giỡn một chút, làm nhảm tán gẫu, vậy cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Đầu sát, có cơ hội ngươi có thể đi đùa giỡn một chút, không có gì, Lý Hàn Tùng vừa định nói chuyện. Vương Kim Dương liền không nín được nói, tốt, ngậm miệng đi, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng thật sự cho rằng ma võ tông sư dễ nói chuyện như vậy. Còn nói đùa cái gì, đầu sắt gia hỏa này thực có can đảm đi trêu ghẹo mấy vị tông sư. Vương Kim Dương cam đoan, hắn sẽ bị đánh hoài nghi nhân sinh, ma võ những tông sư này, nào có mấy người hiền lành, tính tình đều là rất hot. Có được hay không? Quát lớn một tiếng, Vương Kim Dương lúc này mới nói. Thanh niên thi đấu trước đó không nói. Phương Bình, chúng ta sinh mệnh chi môn phong bế. Ấn lý thuyết thực lực hẳn là sẽ tăng mạnh hơn một chút. Thậm chí xem như lục phẩm trung đoạn mới đúng. nhưng bây giờ, giống như không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi biết nguyên nhân sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cũng là liền vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, nếu là lục phẩm trung đoạn, vậy chúng ta lại so với hiện tại mạnh hơn. Có thể sinh mệnh chi môn phong bế, giống như không có cho chúng ta mang đến bất cứ chỗ ích lợi nào. Cũng không có cái gì năng lượng phản hồi. Hai người này đều đến hỏi Phương Bình. Phương Bình cũng là rất im lặng. Ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Bất quá nghĩ nghĩ, vì duy trì chính mình không gì không biết cảm giác thần bí. Phương Bình vẫn là mở miệng nói. Bởi vì sinh mệnh chi môn là cuối cùng một cái mới phong bế môn hộ. Chờ các ngươi đem trước hai cánh cửa hộ phong bế. Tam tiêu chi môn toàn bộ phong tỏa, mới có một lần thuế biến cơ hội. Mặt khác, có lẽ chúng ta còn có thể thử nghiệm mở ra tính mạng của các ngươi chi môn nhìn xem. Trước đó không được, nhưng hôm nay ta tinh thần lực cụ hiện, chưa hẳn không được, vậy liền thử một chút. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng có chút không thể chờ đợi. Hắn thật muốn nhìn xem, sinh mệnh chi môn bên trong. Đến cùng cất giấu cái gì? Đến nỗi Phương Bình nói ba môn toàn bộ phong bế, sinh mệnh chi môn mới có thể phản hồi thuế biến. Hắn tin, kỳ thật Lão Vương cũng tin. Bọn hắn vốn là có ý tưởng này, chính là không quá xác định thôi. Hiện tại tìm Phương Bình xác định một chút. Gia hỏa này đã nói như vậy, đại khái không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Nửa giờ sau, Phương Bình lắc đầu, có chút ngưng lông mày nói. Kỳ quái, ta tinh thần lực cụ hiện, ấn lý thuyết hẳn là có thể mở ra môn hộ. Chính ta đều được, ta chuyển biến thành khí tức của các ngươi. Hẳn là cũng có thể. Nhưng vừa vặn hắn thử một cái, hắn thôi động sinh mệnh chi môn thời điểm. Môn hộ mặc dù không ngừng rung động, lại là từ đầu đến cuối không cách nào mở ra. Vương Kim Dương mặt lộ vẻ suy tư, một lát sau suy nghĩ một chút nói, ta có cảm giác, nhất định phải chờ tam tiêu chi môn toàn bộ phong bế, mới có thể tại ba môn phong bế thời điểm, mở ra sinh mệnh chi môn. Như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm nói, vậy liền chờ một chút đi, tháng 6 sơ khai bắt đầu danh ngạch tranh đoạt. Kia thừa dịp tháng này còn thừa lại một chút thời gian. Ta giúp các ngươi phong bế khí huyết chi môn. Đến lúc đó chúng ta đều là lục phẩm trung đoạn võ giả. Dù là đối thủ là lục phẩm đỉnh phong, hai người các ngươi hẳn là cũng không so với bọn hắn kém. Bất quá, nếu là gặp được tinh huyết hợp nhất, hai người có chút treo. Vương Kim Dương lắc đầu nói, trước không đi nghĩ những này. Dù là không có thể đi vào nhập cấm khu cũng không có gì. Chủ yếu vẫn là trên thực lực tăng lên. Dựa theo hai người bọn họ niên kỷ, kỳ thật thời gian sung túc lời nói. Hai người còn có thể tham gia 3 năm sau cùng 6 năm sau danh ngạch tranh đoạt. Phương Bình thậm chí còn có thể tham gia 9 năm sau danh ngạch tranh đoạt. Có thể khi đó, còn cần hay không đều là cái vấn đề. Ai cũng không biết 9 năm sau tình huống như thế nào. 3 năm sau đều không rõ ràng. Phương Bình cũng lười quản cái này. Đến lúc đó rồi nói sau. Thời gian kế tiếp, Phương Bình một bên giúp hai người phong bế khí huyết chi môn. Vừa bắt đầu nghiên cứu tinh thần chiến pháp. Chiến pháp đều là trăm sông đổ về một biển. Mặc kệ là cao phẩm trở xuống chiến pháp. Vẫn là cao phẩm trở lên chiến pháp, theo đuổi kỳ thật đều là đối lực lượng một loại trường khống. Bình thường chiến pháp, có tuyệt chiêu mà nói, cái gọi là tuyệt chiêu, chính là đối lực lượng trường khống đạt tới địa vị, thông qua chiêu thức thể hiện ra loại này lực khống chế. Đó chính là tuyệt chiêu. Lão Trương chiến pháp, tu luyện thật xấu hổ, phòng năng nguyên bên trong. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Phương Bình một bên nhìn, diệt tiên thần đao, một bên cảm khái liên tục. Mỗi lần nhìn thấy Trương Định Nam chiến pháp danh tự, hắn đều cảm thấy rất xấu hổ. Đến nỗi Lữ Phượng Nhu chiến pháp, hắn đến bây giờ liền tu luyện qua nàng huyết tiễn thuật. Cái này coi như bình thường. Có thể, vô địch thiên hạ quyền, loại này. Phương Bình đồng dạng cảm thấy rất xấu hổ. Vương Kim Dương một bên khôi phục nhanh chóng, vừa nói, chiến pháp tên không quan trọng. Người cao hứng lời nói, tùy tiện lấy cái danh tự cũng không thành vấn đề. Mấu chốt vẫn là đối lực lượng trường khống độ như thế nào. Các cường giả tự sáng tạo chiến pháp cũng là bởi vì võ giả cá nhân tình huống khác biệt. Học tập người khác chiến pháp chưa hẳn có thể để cho mình đạt tới 100% thực lực phát huy. Phương Bình cười nói, 100%, có người có thể làm được sao? Tối thiểu tại ta người biết bên trong, chỉ có Lý Lão Sư tại lục phẩm cảnh thời điểm, làm được qua một lần, có thể kia là 10 năm tích lũy, lấy mạng đổi mạng. Căn bản không cân nhắc hậu quả, chân chính có thể làm được lực lượng phát huy một nửa. Coi như cường đại, Trương Tổng Đốc, diệt tiên thần đao. Hắn tự sáng tạo, xem như phù hợp nhất chính hắn chiến pháp. Có thể dựa theo Trương Tổng Đốc thuyết pháp, hắn thời đỉnh cao, cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực bản thân 60%. Coi như thế. Hắn lúc trước cũng nhờ vào đó chém giết một vị thất phẩm võ giả. Cho nên ta cũng không có báo hy vọng quá lớn, có thể để cho ta phát huy ra một nửa thực lực. Ta cảm thấy ta liền không yếu. Vương Kim Dương nghe vậy có chút cau mày nói, người cần nhắc chính là địa quật ngoại vực những cái kia võ giả. Những này võ giả, đối tự thân lực lượng trường khống, xác thực không đủ cao. Có thể địa quật thiên tài võ giả, đều tại cấm khu, bọn hắn đã được xưng là thiên tài. Thiên tài đều là có thể làm việc người khác không thể. Bọn hắn học tập tốc độ càng nhanh, nắm giữ tốc độ càng nhanh. Tại ngoại vực, đối lực lượng trưởng khống độ đạt tới một nửa đều ít. Nhưng đến cấm khu, có lẽ sẽ xuất hiện một chút yêu nghiệt. Đối lực lượng trưởng khống độ cao đến 80% thậm chí cao hơn đều có. Phương Bình, đừng khinh thường những người khác. Địa quật có thể áp chế nhân loại, thậm chí chủ động tiến công thế giới loài người. Cường giả so với chúng ta càng nhiều, tự nhiên có chỗ đặc biệt. Bây giờ chúng ta đều đến lục phẩm cảnh, cấm khu một chút lục phẩm thiên tài võ giả. Nếu có người cắm ở thời đỉnh cao, không có cách nào cấp tốc tiến vào cao phẩm cảnh, vậy bọn hắn liền có đầy đủ thời gian cùng vốn liếng đi hoàn thành đối tự thân lực lượng độ cao. Trưởng khống, Phương Bình nghe vậy khẽ gật đầu, mở miệng nói, này cũng không sai, chúng ta dù sao còn quá trẻ, chưa hẳn so ra mà vượt những tên kia. Nói, Phương Bình cười tủm tỉm nói, bất quá cũng không có việc gì. Lục phẩm võ giả, không đáng để lo, lục phẩm cường giả, khí huyết vạn tạp, coi như những cường giả này, đối lực lượng trưởng khống độ cực cao, chiến pháp tu luyện đến hóa cảnh, coi như hắn bộc phát 80%, 8.000 tạp khí huyết bộc phát cường độ, mà tinh thần lực bộc phát uy lực, một hách có thể so với 10 tạp khí huyết. Ta chỉ cần bộc phát ra 800 hách tinh thần lực sát thương, cũng đủ để đánh giết đối phương. Bởi vì tinh thần lực của ta cụ hiện, thuộc về thất phẩm cảnh chất lượng, ngang nhau bộc phát dưới, ta tuyệt đối có thể giết đối thủ. Vương Kim Dương ngưng lông mày nói, võ giả giao thủ, cũng không phải là đơn thuần chỉ nhìn những này. Ngươi hẳn là minh bạch những cái này mới là ngoặc kép. Minh bạch, Phương Bình cười nói, tam phẩm cảnh thời điểm, Lý Lão Sư liền không chỉ một lần nói qua những thứ này. Võ giả giao thủ, nhìn đồ vật rất nhiều, đồng dạng cảnh giới, đồng dạng bộc phát, đồng dạng chiến pháp, có lẽ một người có thể miểu sát một người khác. Nhìn kinh nghiệm, nhìn thiên phú chiến đấu, nhìn đối với thế cục phán đoán, cùng dũng khí, quyết đoán. Nắm chắc thời cơ, những này ta đều biết. Lão Vương, đừng cho là ta thật sẽ chỉ cứng rắn đòn khiêng. các ngươi nhìn thấy chỉ là biểu tượng. Phương Bình thở dài nói, tại ngoại vực gặp phải địa quật đối thủ, nếu không so ta yếu nhiều, muốn không mạnh bằng ta hơn nhiều. Yếu, ta miểu sát hắn, mạnh, ta đánh không lại hắn. Cái này cùng cái khác không quan hệ, mà lại tại ngoại vực, ta phải nắm chặt mỗi một phút, mỗi một giây, cũng không có thời gian đi bắt giữ chiến cơ. Ta chẳng lẽ không biết, bắt lấy sơ hở của đối phương, chờ đợi thời cơ, ta có thể sẽ một kích đánh giết đối phương. Ta biết, nhưng ai cho ta thời gian này đi bắt giữ, đi chờ đợi đợi, cho nên, ngươi đừng nhìn ta mãng, ta kia là không có cách, đã có thể cấp tốc đánh giết đối thủ, vậy ta cũng lười đi chờ đợi đợi thời cơ. Vương Kim Dương vẫn lắc đầu nói, ta là sợ ngươi cứ thế mãi xuống dưới, sẽ đánh mất một chút bản năng chiến đấu. Võ giả, đều là trong chiến đấu tăng lên, chiến pháp, cũng là trong chiến đấu ma luyện ra. Tay ngươi cầm vô hạn phát đạn súng ống, đối thủ chỉ có một cây chủy thủ, các ngươi bản thân thực lực giống nhau. Bây giờ, ngươi làm chính là không ngừng phát xạ đạn. Lại là chưa cân nhắc qua dùng phương thức đơn giản nhất đi giết địch. Thậm chí đều quên lãng tự thân bản năng chiến đấu. Một khi đối thủ có kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ, liền có khả năng đối ngươi nhất kích tất sát. Phương Bình, ta cảm thấy ngươi hay là nên ở phương diện này nhiều hạ điểm công phu. Ngươi có thanh tỉnh nhận biết, lại là quen thuộc dựa vào chính diện nghiền ép đi giết địch. Đó cũng không phải chuyện tốt. Trong mắt của ta, ngươi thủ đoạn rất nhiều. Giết địch cũng không nhất định muốn toàn bộ hành trình nghiền ép đối thủ. Chỉ cần cuối cùng còn sống là ngươi, chết đi chính là đối thủ. Cái này đủ, liền nói thất phẩm đỉnh phong trở xuống võ giả, đều là xương sọ chưa rèn luyện. Đây là tất cả mọi người tử huyệt. Ngươi chặt đứt cánh tay của hắn, hai chân. Hắn cũng sẽ không chết. Ngươi đánh nát hắn nội phủ, hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Có thể ngươi đánh nát đầu của hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó tại Nguyệt Quế thành một trận chiến, vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả, cuối cùng tươi sống bị ngươi kéo chết rồi. Chính ngươi cũng nhiều lần khôi phục khí huyết cùng tinh thần lực. Nguyên bản, chiến đấu kỳ thật không cần khó khăn như vậy. Ta một mực không nói, ngày đó ngươi nếu là trước không xuất thủ, tìm kiếm thời cơ, vẫn là có hy vọng đối với hắn nhất kích tất sát. Mà ngươi bản năng chiến đấu chính là vọt thẳng giết tới. Quản hắn mạnh cỡ nào, dù sao mạnh hơn cũng không có cách nào khôi phục nhanh chóng. Ngươi sớm muộn có thể kéo chết hắn, ngươi là nghĩ như vậy không tệ a. Nhưng khi ngày ngươi nếu là thu liễm khí tức, núp trong bóng tối, ta cùng đầu sắt cuốn lấy hắn, cho ngươi chế tạo một cơ hội, ngươi hoàn toàn có thể một chiêu giết hắn. Mặc dù kết quả là giống nhau, có thể quá trình khác biệt, đại biểu một vài thứ cũng khác biệt. Phương Bình, đường đường chính chính nghiền ép đối thủ là rất thoải mái. Có thể ta cảm thấy, dùng cái giá thấp nhất đánh giết địch nhân mới là chúng ta trước mắt càng cần hơn đi làm. Phương Bình sờ lên cằm, hiểu rõ nói, đã hiểu, ngươi là cảm thấy ta làm thích khách thích hợp hơn. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cười khổ nói, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Mỗi cái võ giả kỳ thật đều là thích khách, đều đang theo đuổi nhất kích tất sát, đều đang theo đuổi dùng cái giá thấp nhất giết chết địch nhân. Chúng ta cùng địa quật võ giả giao thủ, cũng không phải là võ đạo luận bàn. Chúng ta lúc trước gặp phải đều là một chút bình dân võ giả. Ngươi có thể mài chết đối phương, có thể cấm khu thiên tài, bọn hắn có sinh mệnh tinh hoa sao? Hoặc là nói, bọn hắn có thể cấp tốc khôi phục sao? Nếu như bọn hắn cũng được, kia ưu thế của ngươi liền bị san bằng. Đến lúc đó, ngươi bản năng chiến đấu lại không bằng đối phương, có lẽ kéo không đến cuối cùng, ngươi liền bị đối thủ giết đi. Điều này cũng đúng, Phương Bình nói, lẩm bẩm nói, kỳ thật ta cũng có ý tưởng này. Ta liền nên chủ tu hai môn chiến pháp, bộ pháp cùng nhất kích tất sát chi thuật. Hoàn toàn không cần thiết học tập cái gì phức tạp sáo lộ. Tốc nhanh, có thể chiến có thể chạy. Nhất kích tất sát đối thủ tất sát thuật. Chỉ cần đối thủ một cái sơ sẩy, kia liền là chết, không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Người khác nhất kích tất sát về sau, nếu như không có giết chết địch nhân, có lẽ tự thân cũng vô lực, chỉ có thể chờ đợi chết. Có thể ta khác biệt. Nói, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, lão Trương chiến pháp không học cũng được. Ta liền nên học huyết đao quyết. Mặt khác hỏi lại hỏi, có không có cách nào lần nữa tăng lên tốc độ của ta? Hoặc là có tốc độ loại tinh thần chiến pháp? Học xong cái này hai môn, ta căn bản không cần thiết học cái khác. Gặp được đối thủ, đi lên chính là nhất kích tất sát. Đối phương không chết được, vậy ta liền tiếp tục. Quá mạnh, vậy ta liền chạy. Ai, ta đường đường võ đạo thiên kiêu, hiện tại thế mà nghĩ đến đổi nghề làm thích khách. Được rồi, vì nhân loại, ta cũng không cần thiết. Vương Kim Dương một mặt im lặng, bất quá Phương Bình ý nghĩ cũng là cùng hắn không mưu mà hợp. Hắn cũng cảm thấy Phương Bình liền nên làm loại này thích khách. Có được vô hạn thứ nhất kích tất sát cơ hội thích khách. Loại người này, trong chiến đấu có thể đánh giết càng nhiều địch nhân. Đến nỗi quá trình chiến đấu có đẹp trai hay không, hoa lệ không hoa lệ, giết đối thủ, mặc ngươi nói thế nào đều được. Phương Bình tính là nghĩ thông, lần này hắn liền không có ý định học diệt tiên thần đao. Bất quá nhìn xem vẫn là có thể hiểu rõ hơn một chút tinh thần chiến pháp đặc thù. Mỗi một cửa chiến pháp đều là có đáng giá chỗ học tập. Ngoại trừ chiến pháp, Phương Bình bây giờ còn đang nghiên cứu chính mình cụ hiện vật. Ngoại trừ làm cầu ném ra đi, còn có tốt hơn giết địch thủ đoạn sao? Người khác cụ hiện vật, thế nhưng là có một ít độc môn thủ đoạn. Tỉ như Lữ Phượng Nhu Phượng Hoàng đốt cây, cũng không phải quang sẽ va chạm. Con kia Phượng Hoàng thế nhưng là có thể phun thần chi lửa, trực tiếp đốt cháy đối phương tinh thần lực. Uy lực to lớn, ta cái đồ chơi này lại nên như thế nào đi sử dụng đây? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem trước mặt to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thành thị mô hình. Có chút thất thần, có lẽ có thể bao phủ đối thủ, trực tiếp tự bảo rồi. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại, có chút không rét mà run. Ta thật độc, tại sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Có thể bao phủ đối thủ sao? Ngoặc kép, hẳn là có thể a. Ngoặc kép, trực tiếp bao lại đối phương. Bành một tiếng liền tự bảo. Đối thủ đại khái cũng trợn tròn mắt. Bất quá tự bảo lực lượng tràn lan quá lớn. Không biết huyết đao quyết có thể hay không giúp ta hoàn thành lực lượng tụ hợp. Cứ như vậy, nổ ai chết ai. Hết chương.